Vũ Thần Chúa Tể, chương 1677, giận dữ, gocchuyenaudio.com, phốc, chiến đao trong bộc phát ra tựa là hủy diệt lực lượng, bá lãnh phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, cả người trong khoảnh khắc bị vỡ ra, bị chém giết thành cho bay. Trước khi chết trong mắt hắn mang theo cực điểm không cam chịu biểu tình, nếu như biết Tần Trần thực lực đáng sợ như thế, hắn tuyệt sẽ không dựa Tần Trần gần như vậy, mà là trước tiên thông chi chấp pháp điện người, nhưng bây giờ, hết thảy đều muộn. Tần Trần một đao nghiền bá lãnh sau, cấp tốc đem hắn trên thân chiếc nhẫn chữ vật thu. Mà lúc này phía dưới khác quan sát các võ giả mới phản ứng được từng cái cả kinh lặng ngắt như tờ, hoàn toàn dại ra ở phát sinh cái gì. Lúc trước rõ ràng là bá lãnh chiếm giữ chủ động đè ép Tần Trần đánh, làm sao đột nhiên Tần Trần xuất ra một thanh chiến đao, lại nháy mắt liền kích sát bá lãnh, toàn bộ quá trình quá nhanh, nhanh đến bọn họ thậm chí phản ứng không kịp nữa. Bá lãnh công tử chết. Giờ khắc này, không có ai không sợ hãi, có hàn ý theo chân mọc lên, lạnh cả người. Bá lãnh là ai? Chấp pháp điện thiên kiêu, lại nghe nói hắn tại chấp pháp điện cũng có cường đại bối cảnh, có thể nói là hiện nay trú đóng ở cổ hoa thành vài tên chấp pháp điện trong hàng đệ tử thân phận cao quý nhất một vị. Nhưng bây giờ, bá lãnh vậy mà chết chuyện này. Cổ hoa thành trời muốn sập, thái cổ cư trong, nghệ hâm cũng che bản thân miệng, khó có thể tin nhìn ngạo đứng ở trong hư không Tần Trần. Nàng còn nhớ được Tần Trần lúc trước nói qua, giết bá lãnh sẽ không liên lụy đến bản thân, nàng Tần Trần chỉ là cùng nàng kể chuyện cười. Nhưng bây giờ nàng mới hiểu được Tần Trần căn bản không có cùng nàng nói đùa, lại thật đem bá lãnh cho giết. Ngươi dám giết bá lãnh công tử, thảm thiết kinh sợ tiếng vang lên, đường phố phía dưới, Sử Lương cả người run chỉ vào Tần Trần, thân thể đang run rẩy, trong lòng tràn đầy sợ hãi. Xong, triệt để xong. Bọn họ bá gia Sử gia chuẩn bị đầu nhập vào chấp pháp điện chính là thông qua này bá lãnh đáp cầu dắt mối, bá lãnh sở dĩ ở lại cổ hoa thành chính là vì cùng bọn họ Sử gia liên hệ. Nhưng bây giờ, bá lãnh công tử vậy mà chết ở chỗ này, một khi chấp pháp điện tức giận xuống, bọn họ Sử gia thì như thế nào? Sử Lương hoàn toàn không dám tưởng tượng kế tiếp cảnh tượng, huống chi bá lãnh sở dĩ cùng Tần Trần phát sinh xung đột, hắn tại trong, cũng thêm mắm thêm muối nói không ít, nếu là bị chấp pháp điện người điều tra rõ, lão tổ cũng bảo đảm không hắn. Nhanh thông chi lão tổ, Sử Lương cơ hồ là gào thét lên tiếng, kế trước mắt chỉ có đem kích sát bá lãnh công tử hung thủ cấm trụ, hắn có lẽ còn có thể có một chút hy vọng sống. Ha ha ha, cái gì chấp pháp điện thiên kiêu, không gì hơn cái này, hôm nay bổn công tử giết này bá lãnh, là thay ta đế quốc đại địch thu chút lợi tức, sớm muộn gì có một ngày, ta đại đế tất hôn lại từ leo lên chấp pháp điện, đem các loại ti tiện người tất cả đều chém giết, lấy chính ta hiên viên đế quốc uy danh. Tần Trần cười lạnh một tiếng, mà hậu chiêu trong phút chốc xuất hiện một cái phù văn, không có chút gì do dự trong nháy mắt bóp nát ra. Vù vù, một đạo vô hình không gian chi lực bọc lại Tần Trần, đem hắn trong nháy mắt dẫn vào trong hư không. Không gian phù văn, tiểu tử này muốn chạy, nhanh ngăn lại hắn. gocchuyenaudio.com, Sử Lương kinh sợ hét lớn, trong nháy mắt phóng lên cao, muốn ngăn trở Tần Trần, có thể thực lực của hắn, làm sao tới được đến, chỉ có thể mắt mở trừng nhìn Tần Trần biến mất ở trước mắt. Lưu cho ta, chấm, đột nhiên, một đạo tiếng hét phẫn nộ vang lên, ầm ầm, bầu trời xa xa bên trong, đột nhiên xuất hiện một cái bàn tay to lớn, chừng mười mấy trượng phương viên, tại trong hư không tăng vọt chỗ đi qua hư không chấn động kịch liệt, dường như muốn vỡ ra một dạng, hướng Tần Trần biến mất chỗ vỗ xuống một trường xuống. Ầm, kịch liệt tiếng nổ phía dưới, hư không kém chút vỡ ra, nhưng bàn tay tiêu trừ sau, Tần Trần đã triệt để tại chỗ biến mất không thấy tung tích. Bạch, một đạo thân ảnh phút chốc theo trong hư không xuất hiện, sắc mặt tái xanh nhìn trước mắt cảnh tượng. Đây là một cái râu tóc nâu xám lão giả có mắt tam giác, mũi ưng, ánh mắt lạnh lùng như hàn mang, cho người ta một loại ưng chí cảm giác sợ hãi. Lão tổ, Sử Lương nơm nớp lo sợ trong nháy mắt đi tới lão giả trước người tới chính là ông tổ nhà họ Sử Cửu Thiên Vũ Đế Cường giả. Bạch, ngay sau đó, lại là hai đạo tiếng xé gió lên, hư không vỡ ra, ông tổ nhà họ Sử bên cạnh lại là có hai người xuất hiện tương tự tỏa ra khí tức đáng sợ như là trong trời đất này hạch tâm. Lão tổ, tài gia cùng Trương gia đệ tử cũng cung kính lên tiếng, đúng là tài gia cùng Trương gia hai vị lão tổ cảm thụ được nơi này chiến đấu trước tiên xuất hiện. Nơi này đến phát sinh cái gì? Ông tổ nhà họ Sử quát lạnh, lúc trước trốn vào hư không người nọ là ai? Tại ta cổ hoa thành dương ngoai, là không đem ta cùng để vào mắt sao? Hắn râu tóc phiêu động uy phong lẫm lẫm, võ đế khí thế nhìn một cái không sót gì, đáng sợ uy nghiêm che đậy phía dưới, làm cho phía dưới vô số dân chúng cùng các cường giả lạnh run. Lão tổ, là chấp pháp điện bá lãnh hắn, Sử Lương nơm nớp lo sợ mở miệng âm thanh run rẩy, ngay cả lời đều nói không lanh lẹ. Chấp pháp điện, cái gì chấp pháp điện? Bá lãnh hắn làm sao? Ngươi là nói ban nãy trốn vào hư không người nọ là chấp pháp điện bá lãnh. Ông tổ nhà họ Sử biến sắc cấp thiết nói ra. Mà tài gia cùng ông tổ nhà họ Trương khí sắc cũng thay đổi. Không, trốn vào hư không phải bá lãnh, mà là chém giết bá lãnh hung thủ. Sử Lương phế hơn nửa ngày công phu, mới rốt cục đem lời nói toàn, sau khi nói xong, khí sắc trắng bệch không có một chút huyết sắc. Cái gì, người nói cái gì, chấp pháp điện bá lãnh bị người giết. Người cho lão phu nói rõ ràng, ông tổ nhà họ Sử một bà sách ở Sử Lương cái cổ, kinh sợ nói ra con ngươi trừng ra tơ máu bao phủ. Lão tổ, là như thế này. Sử Lương nơm nớp lo sợ, liền đem lúc trước chuyện phát sinh từ đầu chí cuối nói ra. Ba, ông tổ nhà họ Sử một cái bạt tai mạnh trong nháy mắt quất vào Sử Lương trên mặt, đánh hắn gương mặt trong nháy mắt sưng lên, há mồm khạc ra cục máu, cả người nằm trên mặt đất không thể động đậy. Người cái này bất tài tử tôn, là Sử gia cũng bị ngươi hại chết, ngươi tên xúc sinh này. Lúc trước còn uy phong lẫm lẫm ông tổ nhà họ Sử giờ khắc này sắc mặt tái nhợt như là cha chết mẹ đồng dạng, mà nguyên bản khóe miệng ngậm lấy cười nhạt tài gia cùng ông tổ nhà họ Trương cũng thân thể run, da mặt đang phát run. Chấp pháp điện người vậy mà chết ở hắn cổ hoa thành, chuyện này. Lập tức về nhà tộc, gocchuyenaudio.com. Ba gia tộc lớn lão tổ lúc này không dám thờ ơ, trước tiên mang theo gia tộc đệ tử trở lại trong tộc hiểu biết tình chân tướng. Bá lãnh chết có chút phiền phức, thái cổ cư bên trong, nở nang nữ tử cao mày nói ra. Hình tỷ chuyện này có thể hay không giận chó đánh mèo đến chúng ta thái cổ cư? Nghệ Hâm có một ít lo nghĩ hỏi. Giận chó đánh mèo ngược lại không đến nổi, nhưng chúng ta thái cổ cư phiền toái nhất định không ít, đặc biệt ngươi, bá lãnh nghe nói, tại chấp pháp điện có một đảm nhiệm cao tầng sư tôn, ta bây giờ lập tức đưa ngươi trở lại, bằng không ta sợ ngươi gặp nguy hiểm. Thái cổ cư cũng cấp tốc động, bá lãnh tử, đối thái cổ cư mà nói cũng là một thật lớn phiền toái. Mà càng thêm hoảng sợ vẫn là cổ hoa thành ba gia tộc lớn. Khi biết bá lãnh tin từ sau, cổ hoa thành trong một chi chấp pháp điện đội ngũ, cấp tốc đi tới ba gia tộc lớn, giận dữ. Khách Trương,